Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, tử vong căn cứ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, dù sao chúng ta là nên làm đều làm, mặc dù thất bại cùng chúng ta cũng không quan hệ. Nói nữa hiện tại cũng chỉ dư lại thân thể thí luyện trường, không giống chúng ta lúc ấy như vậy đối với quỷ vật không hề biện pháp. Đơn giản chính là tồn tại trọng đại áp chế mà thôi, chỉ có từ giữa ra tới mới có thể biết chính mình biến hóa. Tuyệt đại lúc này cũng bật lửa một cây thuốc là áo gió. Nam nhân nghe xong cười cười nói, làm không hảo Hạ Thiên Kỳ từ tử vong thí luyện trường ra tới thực lực liền so với chúng ta cường. Lâu đến lúc đó không chuẩn sẽ đau bẹp ta một đốn. Bất quá nói trở về, nếu là hắn tiến vào sau không hề tiến bộ cũng không có thể tìm được quỷ thần đâu. Như vậy hắn này viên cờ liền tính là phế đi. Chấm chấm, tiến vào không gian thông đạo nháy mắt Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình có loại từ trên cao rơi xuống cảm giác, tốc độ mau làm hắn vô pháp khống chế. Loại cảm giác này rằng có thật lâu, trong quá trình hắn càng là cảm thấy linh hồn anh nhi có nào đó. Phản ứng đó là một loại thực kỳ dị cảm giác, phảng phất linh hồn của hắn trẻ con tại vì thế hưng phấn giống nhau. Nhưng là theo không gián đoạn hoảng hốt cảm sinh ra, hắn cuối cùng tại đây loại trong quá trình hoàn toàn quên đi loại cảm giác này. Không biết qua bao lâu hắn mới lần thứ hai khôi phục ý thức, có chút mờ mịt mở to mắt. Ầm ầm, bên tai truyền vào đoàn tàu chạy ở đường ray thượng phát ra một loại độc đáo âm vang, hắn tầm mắt dần dần rõ ràng, đập vào mắt tắc đúng là đoàn tàu thùng xe lều đỉnh. Thùng xe, cửa sổ, ghế dựa, thậm chí là kia trống rỗng hành lý giá. Xe lửa thượng, Hạ Thiên Kỳ không hiểu được là tình huống như thế nào, hắn không phải hẳn là tiến vào tử vong thí luyện trường sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở xe lửa thượng. Liền ở hắn làm không rõ trạng huống thời điểm, từ nơi không xa đột nhiên truyền đến vài người thanh âm, có người tỉnh, qua đi nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ từ trên mặt đất ngồi dậy liền thấy tới gần thùng xe. Nhất quả nhiên mấy cái trên chỗ ngồi đang ngồi mấy cái tuổi không đợi người. Hắn đếm đếm tổng cộng có 6 cá nhân. Trong đó 2 cái tuổi trẻ một ít nữ nhân cùng 2 trung niên nam nhân, cùng 2 cái số tuổi ở 50 tả. Hữu thiên lão một ít nam nhân. Đến nỗi Lương Nhược Vân, Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt đám người tắc liền nằm ở hắn bên người, chỉ là đều không có tỉnh lại. Nhìn đến mấy người kia nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền phát hiện thực lực của hắn lần thứ hai bị áp xúc. Lúc này đây thực lực áp xúc trình độ có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Bởi vì hắn thế nhưng chỉ có lệ quỷ cấp bậc thực lực, nói trắng ra là trước mắt hắn cũng chỉ có chủ quản cấp bậc, uy đã chết không có. Không chết liền lên, một cái ăn mặc màu vàng áo thun trên mặt lộ ra một cổ tàn nhẫn kính tuổi trẻ. Nam nhân cái thứ nhất đi tới trên cao nhìn xuống đối hắn mệnh lệnh nói. Nơi này là chỗ nào? Hạ Thiên Kỳ không để ý đến đối phương cũng không thân thiện ngữ khí mà là nghi hoặc hỏi nói. Xem không hiểu sao? Nơi này là xe lửa thượng. Ta đương nhiên biết đây là xe lửa. Hạ Thiên Kỳ từ trên mặt đất lên. Tuổi trẻ nam nhân thấy bị Hạ Thiên Kỳ đỉnh một câu không cấm có chút muốn phát hỏa ý tứ, nhưng lại bị số tuổi lớn nhất nam nhân kia gọi lại. Trịnh Long, làm gì? Đối tân nhân khách khí một chút. Khách khí cái gì? Khách khí đều đã chết, có mấy cái tồn tại trở về. Trịnh Long khó chịu hừ lạnh một tiếng. Lúc này một cái khác tóc có chút lộn xộn tuổi trẻ nam nhân tắc cũng đã đi tới, ánh mắt không có đi xem Hạ Thiên Kỳ mà là vẫn luôn ở quét Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu. Còn đừng nói lần này đi vào hai cô nàng còn đều không tồi, quả thực là cực phẩm a, đặc biệt là cái kia tóc dài ngọa tào, các ngươi đều lảng tránh một chút, ta muốn sẵn sàng. Triệu Hằng, ngươi muốn làm gì? Thành thúc, tất cả mọi người đều là nam nhân, ngươi nói ta muốn làm gì? Kêu Triệu Hằng nam nhân nói xong liền trực tiếp một bên lộng lưng quần một bên hướng tới Lương Nhược Vân đi tới. Đến nỗi vài người khác nhưng thật ra một bộ xem diễn bộ dáng, cũng chỉ có số tuổi trọng đại nam nhân có chút mặt lộ vẻ không đành lòng. Bất quá đúng lúc này Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên chắn Triệu Hằng trước người. Tưởng biến thái dám sao? Người mẹ nó nói cái gì? bị đối phương đột nhiên ngăn trở cũng liền thôi, kết quả đối phương thế nhưng còn dám khiêu khích. Một tân nhân thế nhưng còn dám khiêu khích hắn. Người nếu muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Triệu Hằng trong tay đột nhiên nhiều ra một cây đao tử, Hạ Thiên Kỳ thậm chí cũng không biết Triệu Hằng là như thế nào làm được. Triệu Hằng liền đã huy đao chiều hắn đâm tới, nhìn dáng vẻ là thật muốn giết hắn. Kết quả dao nhỏ ở khoảng cách Hạ Thiên Kỳ cổ rất gần vị trí đột nhiên ngừng lại, bởi vì Triệu Hằng cổ đã bị Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa sau tay bắt được. Tưởng biến thái dám sao? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi Triệu Hằng một câu, tiếp theo liền một chân hung hăng đá vào Triệu Hằng. Tiểu huynh đệ thượng này một chân đá đi xuống, trong xe mỗi người đều có thể nghe được chứng toái thanh âm. A! Triệu Hằng kêu thảm thiết che lại đũng quần ngã xuống trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ theo sau một chân dẫm lên hắn trên ngực, liền lần thứ hai truyền ra một chuỗi nứt xương âm vang. Vị này bằng hữu dừng tay, đoàn tàu thượng là cấm giết người. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lập tức liền phải đem Triệu Hằng giết chết, phía trước nói chuyện lão nam nhân lần thứ hai đứng dậy. Cấm giết người. Nga. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu, theo sau tựa như đá bóng đá giống nhau quỷ hóa sau hai chân. Trực tiếp đem Triệu Hằng đầu hướng tới lão nam nhân đám người nơi vị trí đá qua đi. Máu tươi thoáng chốc tiện đầy cửa sổ xe. Người này chính là tiện ta, tuy rằng không nghĩ giết người nhưng là cũng đừng tìm chết a. Hạ Thiên Kỳ nói xong có chút cảnh cáo ý vị, quét lão nam nhân đám người liếc mắt một cái. Triệu Hằng kia cụ vô đầu thi thể hoành nằm trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ đi qua đi sau đó đối phía trước cùng hắn nói chuyện không thế nào khách khí Trịnh Long hỏi. Nói đi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Trịnh Long bọn họ tiến vào này nguyền rủa cũng có chút nhật tử, vẫn luôn là bọn họ khi dễ tân nhân, còn chưa từng có đụng tới quá như vậy cường thế tân nhân. Đặc biệt là Hạ Thiên Kỳ vừa mới bày ra ra con quỷ kia chảo này rõ ràng liền không phải tân nhân có thể làm được. Ngươi là thâm niên giả? Cái gì thâm niên giả? Trả lời ta vấn đề, ta không nghĩ vô nghĩa. Vừa rồi cùng Trịnh Long ngắn ngủi giao thủ, hắn phát hiện Trịnh Long cũng không phải người thường. Thân thể tố chất so với người bình thường cường không ít, bất quá không gặp hắn quỷ hóa gì đó cho nên cũng không tốt xác định thực lực của đối phương, nhưng sẽ không so với hắn cường là được rồi. Nơi này là tử vong căn cứ, chúng ta hiện tại đang ở một cái nguyền rùa chung, đoàn tàu mỗi lần đi trước đều sẽ có tân nhân gia nhập, dừng lại liền sẽ bị cuốn vào thần quái sự kiện chung. Chỉ có đem sự kiện giải quyết mới có thể tồn tại trở lại đoàn tàu. Mà ở này lượng đoàn tàu thượng là tuyệt đối sẽ không gặp quỷ vật tập kích tử vong căn cứ. Hạ Thiên Kỳ nhìn sau đó có chút khó có thể lý giải hỏi. Này còn không phải là phổ thông thông xe lửa thùng xe sao? Đúng vậy, tuy rằng nhìn là bình thường xe lửa thùng xe nhưng là nhìn lại không bình thường. Ở chỗ này có thể huyễn hóa ra bất cứ thứ gì, bất quá nhiệt vũ khí cùng có chứa sinh mệnh đồ vật vô pháp biến ảo. Sự kiện hoàn thành sau sẽ trực tiếp trở lại nơi này, chẳng sợ chỉ cần còn có một hơi ở đều có thể đủ bị chữa khỏi hoàn toàn. Thực sự có như vậy thần kỳ sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không quá tin tưởng, đem ngón tay rảo phá, tiếp theo làm hắn giật mình ngón tay thượng miệng vết thương thế nhưng thật sự cực nhanh khép lại lên. Sau đó hắn lại nghĩ nghĩ, trong tay liền trống rỗng xuất hiện một phen chỉ thủ, này cũng sợ tới mức Trịnh Long theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.